Nếu ngọc giản này không bị rạn nứt, thì giá trị của nó phải đạt đến cả ngàn linh thạch. Nữ nhân này tươi cười nói, lại xích lại gần Mạnh Hạo thêm một chút, nhẹ giọng nói, nếu như đạo huynh thực vừa mắt với vật ấy, tài hạ có thể giúp người mua được với giá rẻ. Chỉ không biết ngươi làm sao mà cảm tạ ta đây. Ta Mạnh Hạo sửng sốt, nhất thời không biết phải nói gì. Lúc còn ở huyện Vân Kiệt, hắn chưa từng gặp loại chuyện này bao giờ. Cô gái trước mắt cười nói tự nhiên như không, hắn lông mày khẽ nhíu đầy hấp dẫn, khiến Mạnh Hạo càng đỏ mặt. Nữ nhân thấy bộ dạng của Mạnh Hạo thì che miệng cười, xoay người, lắc nhẹ vòng hông đi đến vị trí của nam nhân ngồi trên lò luyện đan một lúc, mới quay lại. 170 khối linh thạch, đạo huynh thấy thế nào? Nữ tử hấy mắt, mỉm cười nhìn Mạnh Hạo. Đa tạ đạo hữu. Mạnh Hạo thở hắt ra, như trút được gánh nặng, tâm tình hưng phấn hẳn lên. Có thể tiết kiệm được bao nhiêu linh thạch thì tốt bấy nhiêu. Hắn ôm quyền cúi người thi lễ với nữ nhân trước mặt. Phải gọi là tỷ tỷ. Nữ nhân này nâng tay lên, gỡ khối ngọc giản xuống, đưa cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đưa linh lực vào khối ngọc giản, trong đầu hắn hiện lên một số hình ảnh làm tim hắn đập thình thịch. Nhìn qua một chút, hắn đã thấy thông tin về ba loại đan dược đang có trong túi trữ vật. Hắn lấy linh thạch trả cho nữ nhân, ôm quyền cúi đầu thêm một lần nữa rồi rời đi. Nữ nhân hoa nhẹ, dẫn Mạnh Hạo ra khỏi lầu cát. Lúc đi đến cửa, nàng xoay sang khẽ nói. Tỷ tỷ tên là Sáu Linh, lần sau đến đây hãy tìm ta nhé. Nàng mỉm cười, ánh mắt đầy tình ý nhìn Mạnh Hạo, làm vẻ mặt hắn đã đỏ lại càng thêm đỏ, vội vàng ôm quyền rời khỏi nơi này. Bước đi được một đoạn, trái tim hắn vẫn còn nhảy loạn, mãi sau mới bình tĩnh trở lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Bách Trân Các, vẫn thấy nữ nhân Sảo Linh đứng ở cửa cười cười. Mạnh Hạo xấu hổ, coi như mình đã bị nữ nhân này đùa giỡn rồi. Cảm giác ấy là lần đầu tiên hắn trải qua, cũng không thấy có gì phản cảm. Lại hơi nôn nao trong lòng, hắn ho khan một tiếng, cúi đầu đi thẳng. Vừa lúc đó có một đám người từ trong Bách Trân Các đi ra. Những người này bước từ tầng 2 xuống, khoảng 7-8 người cả nam lẫn nữ, vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ. Trong số này, có một thanh niên mặc trường sam màu xanh lam, đi lùi lại phía sau một chút, cảm giác như tùy tùng. Bước ra khỏi lầu cát, người này ngẩng đầu, vừa kịp nhìn thấy bóng dáng Mạnh Hạo. Mạnh Hạo, hắn sững sờ thốt lên, âm thanh truyền đến tai đám người đi trước, làm bọn họ cũng dừng lại. Mạnh Hạo nghe thấy có người gọi hắn, hắn vội nghiêng đầu, liếc mắt nhìn một lượt người thanh niên. Vừa nhìn thấy, trong lòng Mạnh Hạo dậy lên một cảm xúc phức tạp. Người này chính là Chu Khải, là đệ tử ngoại tông của Kháo Sơn Tông lúc trước, tu vi đạt đến ngưng khí tầng thứ 5. Hôm Kháo Sơn Tông giải tán, hắn bị màn sương đỏ cuốn đi, không ngờ hôm nay lại gặp lại ở chỗ này. Mạnh Hạo nhìn thấy Chu Khải, bộ dáng chán nản, bước sau mấy người ăn mặc đẹp đẽ đi trước. Ánh mắt mỗi người đều toát lên thần thái uy vũ. Một người trong đó đạt đến ngưng khí tầng thứ 7. Mấy người khác cũng đã đạt đến ngưng khí tầng 6, đều là mấy đệ tử của mấy đại tông môn ở nước triều này. Về phần Chu Khải, sau khi Kháo Sơn Tông giải tán, chắc hắn đã gia nhập vào những tông môn khác, hiện giờ đi theo mấy người này, thân phận chẳng khác gì tùy tùng mà thôi. Mạnh Hạo hơi gật đầu, không nói gì, sau đó tiếp tục quay người bước đi. Hắn là ai vậy? Một thanh niên đứng trước Chu Khải, cầm trong tay một cây quạt hoa, lành nhạt hỏi hắn. Thanh âm không cao nhưng chứa đầy ngạo khí. Bước trong đám người, hắn chính là người duy nhất có tu vi đạt đến ngưng khí tầng 7, đương nhiên trở thành trung tâm của mọi người. Lời hắn vừa nói ra đã thu hút ánh nhìn của những người xung quanh. Bẩm tôn sư huynh, hắn là một đồng môn năm xưa của ta. Chu Khải hơi chần chừ rồi đáp, không nói rõ thân phận đệ tử nội tông của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo, cái tên này ta nghe hơi quen. Ta nhớ ra rồi, hắn chính là đệ tử nội tâm duy nhất không bị người mang đi. Nhìn hắn quả thật giống như hình vẽ trong bức họa. Một cô gái đứng trong đám người cười cười lên tiếng. Mấy người đi cùng nghe thấy ánh mắt chợt sáng ngời, có hai người trong đó vội thi triển thân thủ vòng ra phía sau,